Chương 2287, Huyền Thiên Chủ Y. Hư Huyền Đại Đế đã từng là Hư Tinh Thiên Vương giả, hắn hoàn thành đối Hư Tinh Thiên Đại Nhất Thống. Cho dù là Tinh Hà Lão Tổ dạng này cường giả, đối Hư Huyền Đại Đế cũng là đều cảm thán. Thiên Kình Di Tộc sở dĩ tại Hư Tinh Thiên, kỳ thật cũng là bởi vì Hư Huyền Đại Đế truyền thừa. Chẳng lẽ, Hư Huyền Đại Đế truyền thừa, ngay tại pho tượng kia nội bộ phương thần kích động nói, thế nhưng là không đúng, nếu là như vậy. Thiên Kình Di Tộc vì sao còn muốn đại quy mô tìm kiếm nghĩ mãi mà không ra tình huống dưới, phương thần chỉ có thể nếm thử đi câu thông kia một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này tựa hồ rất yếu, lúc nào cũng có thể tán loạn đồng dạng, phương thần thận trọng câu thông. Đồng thời, hắn đem tự thân hồn đạo lực lượng, không ngừng rót vào đạo ý niệm này bên trong. Sau một lúc lâu, đạo ý niệm này rốt cục có thể nói chuyện. Tiên bối, ngươi là Hư Huyền Đại Đế sao? Phương thần khai môn kiến sân hỏi. Ý niệm trầm mặc một lát, sau đó nói, Hư Huyền Đại Đế là ta chủ nhân, ta chỉ là chủ nhân đã từng binh khí Huyền Thiên Chủ Y khí linh mà thôi. Nghe vậy, phương thần nội tâm chấn động. Chủ nhân vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, ta một mực tại là Huyền Thiên Chủ Y tìm kiếm người hữu duyên. Ý niệm lại lần nữa nói. Phương thần lặng lặng lắng nghe. Cho tới hôm nay, cuối cùng là gặp được ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một vòng vẻ vui thích. Tiên bối. Nơi này là địa phương nào? Đây là Huyền Thiên Chủ Y nội bộ, ngươi khẳng định đang nghi ngờ, tại sao lại bị Huyền Thiên Chủ Y hấp dẫn vào đi? Ý niệm nói, bởi vì, trên người của ngươi ẩn chứa Tu La Kiếm Khí. Tu La Kiếm Khí. Phương thần mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Sau đó, ý niệm giải thích, càng thêm để phương thần có chút không dám tin. Tu La Kiếm Đạo người sáng lập là Ma Kiếm Tôn Giả, mà hắn lại là Hư Huyền Đại Đế đệ tử. Trách không được. Chính mình tiến vào pho tượng nội bộ về sau, Huyền Thiên Chủ Y chủ động phát sáng, đem chính mình hút vào thể nội, thì ra là thế. Cứ như vậy, hết thể nghi điểm đều có thể giải thích rõ. Bên ngoài đám ngu xuẩn này, chỉ bằng bọn hắn, QNZ Mew toan nhúng chàm chủ nhân lưu lại truyền thừa, thật sự là buồn cười. Ý niệm rêu cực nói, phương thần biết rõ hắn nói là Thiên Kình Di Tộc. Nghĩ đến, vô tận tuế nguyệt đến nay, khí linh khống chế Huyền Thiên Chủ Y. Dấu ở pho tượng nội bộ, Thiên Kình Di Tộc vắt hết óc đều không thể phát hiện. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương, nếu là Thiên Kình Di Tộc biết được, bọn hắn đau khổ truy tìm, vì thế mà kém một chút hủy diệt Huyền Thiên Chủ Y, chưa hề rời đi Thiên Kình không gian, không biết bọn hắn có gì cảm tưởng. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành Huyền Thiên Chủ Y chủ nhân? Khí linh đột nhiên no y ta nguyện ý. Phương thần sửng sốt một chút, vội vàng nói. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, làm sao có thể cự tuyệt. Đây chính là Huyền Thiên Chủ Y à, Hư Huyền Đại Đế đã từng binh khí, tại vô tận tuế nguyệt trước kia, lưu lại uy danh hiển hách. Huyền Thiên Chủ Y bên trong, ẩn chứa Hư Huyền Đại Đế cả đời truyền thừa, ngươi nếu là tiếp nhận, liền muốn hoàn thành chủ nhân lưu lại nguyện vọng. Cái gì nguyện vọng giúp chủ nhân báo thù? Khí linh no y phương thần nội tâm chấn động, liền tinh hà lao tổ đều kiêng kỵ cường giả. Đến cùng là ai có thể đem chém giết Hư Huyền Đại Đế cửu nhân là ai? Khí linh trầm mặc một lát, sau đó nói, Hư Huyền Đại Đế cửu nhân rất mạnh, tạm thời ngươi căn bản là không có cách tiếp xúc đến, mà lại ngươi biết quá nhiều, đối ngươi QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi chỉ cần đáp ứng, tại tương lai có thực lực lúc báo thù, có thể dùng Huyền Thiên Chủ Y chính tay đâm cửu nhân, là giả Huyền Đại Đế. Báo thù. Nghe vậy, phương thần gật đầu, yêu cầu này không tính quá phận. Ta đáp ứng. Được. Khí linh tâm tình thoải mái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không có vào trong hư không. Sau một khắc, phương thần trong đầu, xuất hiện đại lượng tin tức. Phương thần cảm giác đau đầu muốn nức, hai tay của hắn ôm đầu, trực tiếp ngất đi. Huyền Thiên Chủ Y, đang lấy chậm rãi tốc độ, cùng phương thần nguyên thần dung hợp. Ba ngày sau, phương thần theo trong hôn mê tỉnh lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình tùy ý cử động. Liền có thể trưởng khống Huyền Thiên Chủ Y. Đồng thời, có quan hệ với Huyền Thiên Chủ Y tin tức, cũng là toàn bộ ra trong đầu hắn. Huyền Thiên Chủ Y, phẩm giai không rõ. Kỳ thật, là phương thần thực lực, không cách nào nhìn thấy Huyền Thiên Chủ Y chân chính phẩm giai mà thôi. Chủ nhân. Khí linh lên tiếng nói, năm đó Huyền Thiên Chủ Y bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, nội bộ lực lượng đã tiếp cận khô cạn, sở dĩ không cách nào thời gian dài sử dụng, mà lại, dùng thực lực của ngươi, sử dụng một lần liền sẽ đưa ngươi lực lượng trong cơ thể du tờ khô. Khai thiên cảnh trình độ, ngươi có thể sử dụng một lần, về sau mỗi lần tăng lên một cảnh giới, tựu có một lần sử dụng tư cách, thẳng đến có một ngày, ngươi hoàn toàn trưởng khống huyền thiên chủ y, liền có thể không hạn chế sử dụng. Phương Thần gật đầu, cũng không có quá mức so đo. Huyền thiên chủ y thực sự quá mạnh, khí linh làm như vậy cũng là vì hắn tốt. Còn có, lao chủ nhân truyền thừa, ngươi căn bản là không có cách phát động, mau chóng tăng thực lực lên đi. Khí linh no y Phương Thần bĩu môi, nói nhiều như vậy, kỳ thật đều không có cái gì trên thực chất chỗ tốt. Chủ nhân, ngươi tiểu thỏa mãn đi, ngươi biết riêng là huyền thiên chủ y mạnh bao nhiêu sao? Khí linh no y không chút nào khoa trường, dùng thực lực của ngươi, ta toàn lực phối hợp, một khi thôi động huyền thiên chủ y, tuyệt đối có thể quét ngang hồn thiên thần trình độ sở hữu cường giả. Quét ngang hồn thiên thần nghe vậy, Phương Thần trong lòng mừng thầm, chính mình có một lần sử dụng cơ hội, nếu là vọt tới đối phó thiên kình di tộc, không biết hiệu quả thế nào. Nghĩ tới đây, Phương Thần mới nhớ tới vãng sinh trì. Đúng rồi, ngươi biết vãng sinh trì sao? Khí linh nói, kỳ thật đây không phải là chân chính vãng sinh trì, chỉ là ngụy tạo. Thiên kình di tộc chính là hỗn độn hư không thiên kình giới tông gia bị vứt bỏ người, tông gia vãng sinh trì mới thật sự là vãng sinh trì. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh lão chủ nhân, cũng không dám ngạnh kháng vãng sinh trì. Thiên kình giới tông gia chủ nhân, hỗn độn hư không quá mức rộng lớn, ngươi mới biết được bao nhiêu. A nói trắng ra là cái này hư tinh thiên liền là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, mà lại phi thường vắng vẻ. Thiên kình giới chỗ hỗn độn trong hư không, phi thường phồn hoa, tông gia càng là thiên kình giới bá chủ, trong tộc tùy ý ra một người, liền có thể đem hư tinh thiên hủy diệt. Thiên kình tộc trưởng liền là không hắc thiên giờ cao giới tông gia vứt bỏ người, hắn bị trục xuất về sau rất không cam tâm, muốn quay về gia tộc. Chỉ tiếc, đi qua một đời lại một đời người cố gắng, vẫn như cũ không cách nào bị tông gia tiếp nhận. Bất quá cái này thiên kình thu tôn, ngược lại là tiếp cận nhất hoàn thành nhiệm vụ, đáng tiếc thời khắc cuối cùng thất bại. Huyền thiên chủ y đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời, đối hôn độn hư không hiểu rõ, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Người thấy vãng sinh trì, chỉ là đơn giản nhất mô phỏng, không phát huy ra chân chính vãng sinh trì 1/1 triệu hiệu quả. Khí linh nói, thiên kình di tộc mỗi một cái tộc nhân, tử vong về sau hoán linh đều sẽ tiến vào vãng sinh trì, đi qua vãng sinh trì tờ ơ y lê về sau, từ từ sinh ra ý niệm, sau đó phục sinh. Bất quá, loại này quy tắc vi phạm với thiên địa quy tắc, sở dĩ bị áp chế. Liền xem như tông gia, QNZ sẽ không tùy ý phục sinh phổ thông đệ tử. Khí linh no y Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên kình di tộc, so với hắn trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Ngoại giới mấy cái kia đến thánh cảnh ngu xuẩn, thế mà tiến vào vãng sinh trì tờ ơ y lê, thật là ngu xuẩn. Bọn hắn căn bản không biết, nếu không có cường giả khống chế, hồn thiên thần tiến vào vãng sinh trì, nguyên thần sẽ ngươi bị ăn mòn, cảnh giới rơi xuống, lọt vào phản vệ. Đang khi nói chuyện, Phương Thần phát hiện chính mình rời đi huyền thiên chủ y nội bộ. Trong lòng bàn tay của hắn, thình lình nằm huyền thiên chủ y. Lập tức, Phương Thần tâm ý khẽ động, đem huyền thiên chủ y thu lại. Ngươi nói là, thiên kình di tộc có người tiến vào vãng sinh trong ao? Phương Thần hỏi. 19 cái đến thánh cảnh ngu xuẩn, đều tiến vào vãng sinh trì, ta nhìn ít nhất cũng phải chết một nửa, còn lại một nửa, không chết cũng là trọng thương. Khí linh khinh thường nói, thiên kình di tộc chỉ có đời thứ nhất tiên tổ, là chân chính tông gia người. Về sau mỗi một thời đại, thể nội chảy xuôi tông gia huyết dịch, càng ngày càng ít. Nhưng bọn hắn lại dùng tông gia mà tự ngạo. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghị cường điệu trở lại tông gia. Đáng tiếc, cái mục tiêu này, chẳng lẽ một đời lại một đời thiên kình di tộc cường giả. Nghe xong khí linh, Phương Thần trong lòng mừng thầm. 19 cái đến thánh cảnh cường giả, toàn bộ tiến vào vãng sinh trì, không chết cũng là trọng thương. Cái này chẳng phải là nói, trực tiếp tiện nghi chính mình tựa hồ nhìn ra Phương Thần tâm tư. Khí linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi thế nhưng là hư huyền đại đế đệ tử đích truyền. Dùng thân phận của ngươi, muốn diệt sát những người này, còn không phải cùng thái thịt đồng dạng. 10 phút sau, bọn hắn sẽ ra ngoài, đến lúc đó tùy ngươi xử trí.